Bé con xé nát kịch bản nhân vật phản diện. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Văn Thành bây giờ đối với Khương Tiểu Mãn tràn đầy cảm kích. Nàng đi vào không bao lâu sau, nhi tử rốt cuộc ngoan ngoãn đem cửa cho mở ra. Môn rốt cuộc may mắn thoát khỏi tai nạn. Hắn liền biết, mặc kệ trong nhà tiểu tử ngu ngốc kia gặp sự tình gì, tìm Khương Tiểu Mãn tổng không sai. Khương Tiểu Mãn chuyên trị hết thảy khóc bao. Đặc biệt con trai của hắn cái này hũ nút. Du Văn Thành giữ chặt Khương Tiểu Mãn tay. Lời nói thấm thía đạo. Tiểu Mãn, về sau có rảnh, nhất định phải nhiều nhiều đi thúc thúc ra chạy. Không có việc gì liền đến. Muốn tới thì tới. Khương Tiểu Mãn gật đầu. Nói ra, Du thúc thúc người yên tâm đi. Hắn không có chuyện gì. Hắn nghĩ đến được mở. Các ngươi chính là sẽ không thương lượng với hắn. Hắn kỳ thật được thông minh. Đối. Ngươi nói cái gì đều đúng. Khương Tiểu Mãn còn nói. Bất quá không quan hệ. Có chuyện gì đều có thể tìm ta. Ta thích nhất dỗ dành tiểu bằng hữu. Hảo. Cái này thật là không thể tốt hơn. Du Văn Thành đưa mắt nhìn Khương Tiểu Mãn rời đi. Nhìn một chút con trai của mình. Du Văn Thành lại lời nói thấm thía đạo. Nhi tử, ngươi thích Tiểu Mãn sao? Du Thanh Thời khuôn mặt đỏ đỏ. Cúi đầu không nói. Không nói thích cũng là thích. Du Văn Thành hiểu. Hắn cảm thấy nhi tử thực sự có ánh mắt. Hai cái tiểu bằng hữu hòa hảo như lúc ban đầu. Ai cũng không có nhắc lại tiểu bảo bảo sự tình. Chờ thứ hai thời điểm. Lại cùng nhau đi học. Thời tiết rất lạnh. Khương Tiểu Mãn không yêu chụp mũ. Cảm thấy khó coi. Đặc biệt nhìn đến Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu bởi vì mũ mang lâu. Vừa hái xuống dưới bị tĩnh điện làm được loạn thất bát tao tóc. Nàng càng thêm kiên định cái ý nghĩ này. Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu sau khi tan học. Liền đến bọn họ cửa lớp học bồi hồi. Nhìn xem Khương Tiểu Mãn muốn nói lại thôi. Đã phải tiết khóa. Nàng do dự dự. Một bộ có miệng khó trả lời dáng vẻ. Khương Tiểu Mãn nhìn không được. Liền nói. Ngươi có chuyện gì đã nói ra đến. Chúng ta là hảo bằng hữu, ta sẽ giúp cho ngươi. Diệp Gia Giai lúc này mới ô khóc. Tiểu Mãn, ta nghĩ cùng ngươi cùng tiến lên hứng thú ban. Cái này thật đúng là không hề nghĩ đến. Khương Tiểu Mãn sờ đầu. Rất hảo tâm khuyên bảo nàng nói. Kỳ thật hứng thú ban không có cái gì chơi vui. Rất nhiều tiểu bằng hữu đi vào trong đó sẽ khóc. Sau đó liền chơi. Ầm, ngươi như thế cái tiểu nữ hài, nhất định cũng không thích đi. Nhưng là Trương Hâm Hoa cũng cùng ngươi cùng tiến lên hứng thú ban đâu. Diệp Gia Giai khóc nói, ta cũng muốn trở nên càng mạnh một ít, như vậy mới có thể bảo vệ tốt chính mình. Trương Hâm Hoa là đi làm bài tập. Khương Tiểu Mãn dừng một chút, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, cảm thấy cái này một mặt giống như đã từng tương tự. Trước kia nàng còn chưa đủ mạnh đại thời điểm, mỗi lần bị đánh, đều sẽ nghĩ muốn biến được càng mạnh, càng lớn, như vậy mới có thể tốt hơn né tránh bà ngoại nắm đấm. Là lấy, Khương Tiểu Mãn phúc trí tâm linh, ngươi có phải hay không? Bị đánh, Khương Tiểu Mãn thật cẩn thận hỏi. Oa ô, Diệp Gia Giai khóc đến thật thê thảm a, khác tiểu bằng hữu không giống Khương Tiểu Mãn như vậy. Bị đánh như da thường cơm rau dưa. Không bằng nàng chắc nịch. Cũng không giống nàng da mặt dày như vậy. Bị chọc thủng. Diệp Gia Giai liền gào khóc. Cảm thấy tốt mất mặt. Ngươi đừng khóc đây. Ta mấy ngày hôm trước còn bị đánh đâu. Ô, thật sự. Không tin ngươi hỏi một chút Du Thanh Thời a, hắn cũng bị đánh. Ô, ân. Diệp Gia Giai lau nước mắt. Dừng lại. Hỏi. Thật sao? Đúng vậy nha, Trương Hâm Hoa cũng thường xuyên bị đánh đâu. Ta lần trước giúp hắn buộc tóc, hắn về nhà sau liền bị đánh đây. Nói xong, Khương Tiểu Mãn bỗng nhiên áy náy một chút. Nàng đại khái có thể đoán được, vì sao Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu bị đánh. Đại khái là bởi vì tiểu đệ đệ sự tình đi. Nàng nói muốn đem tiểu đệ đệ mang đến trường học cho nàng nhìn. Nói không chừng chính là bởi vì chuyện này. Quả nhiên, Diệp Gia Giai khóc thút thít đạo. Phải không? Đại nhân thật là không nói đạo lý. Ta chỉ là đề ra một câu. muốn đem đệ đệ đưa đến trường học đến cho đồng học nhìn. Ta liền bị mắng một trận. Nha, chỉ là mắng một trận mà thôi sao? Cái này có cái gì tốt khóc nha? Diệp Gia Giai còn nói. Bọn họ không cho ta mang tiểu đệ đệ đến trường học không quan hệ. Ta liền hỏi bọn hắn. Tiểu đệ đệ là cái nào thùng rác nhạt? Ta cũng đi nhặt một cái liền tốt rồi. Sau đó bị đánh. Khương Tiểu Mãn so ngón tay đầu. Lương tâm rõ ràng đau một chút. Sự tình hoàn toàn không phải như thế. Kỳ thật, Tiểu Bảo Bảo không phải từ trong thùng rác nhặt được. Khương Tiểu Mãn quyết định dũng cảm đối mặt sai lầm. Diệp Gia Giai mở to hai mắt nhìn nàng. Tò mò, như thế nào trong chốc lát một câu trả lời hợp lý đâu. Kỳ thật, Khương Tiểu Mãn nhường Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu đưa lỗ tai lại đây. Lặng lẽ tại bên tai nàng nói vài câu. Hiểu không? Không hiểu, nha nha, dù sao chính là, người không muốn xoắn suýt tiểu đệ đệ chuyện. Người khiến hắn hảo hảo lớn lên. Chờ hắn cho ngươi làm bài tập liền tốt rồi. Được rồi, Diệp Gia Giai cảm thấy có đạo lý. Cũng liền bất kể, nàng hôm nay quan tâm nhất, vẫn có thể không thể vào hứng thú ban. Bởi vì nàng thật sự rất ủy khuất. Trước kia ba ba cũng không đánh qua nàng. Nàng ngày hôm qua chính là lắm mồm vài câu. Hỏi nhiều vài câu, đệ đệ đến cùng là nơi nào đến. Bọn họ đáp không được. Liền đánh nàng mông, tuy rằng không đau. Nhưng Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu lòng tự trọng bị hung hăng tổn thương đến. Nàng quyết định, cùng Khương Tiểu Mãn đồng dạng, muốn luyện được mạnh phi thường khỏe mạnh. Về sau bị đánh còn có thể đánh trở về đâu. Ta đây có thể cùng ngươi cùng tiến lên hứng thú ban sao? Diệp Gia Giai lại hỏi. Không được nha, hiện tại hứng thú ban đều không ra khóa đây. Muốn cuối kỳ thi, ngươi không cần ôn tập sao? Khương Tiểu Mãn hỏi. Không biện pháp, Diệp Gia Giai đành phải về chính mình phòng học. Nếu cái này học kỳ không ra khóa, kia học kỳ kế rồi nói sau. Cuối kỳ thi nhanh đến, trải qua một cái học kỳ huấn luyện, năm nhất tiểu bằng hữu cũng rốt cuộc lý giải đến bài tập cùng dự thi đến cùng là một loại cái dạng gì tồn tại. Ngay cả Khương Tiểu Mãn tại đủ loại lớp học bài tập, khóa sau bài tập, tùy đường luyện tập, hiểu rõ dự thi, bài mục huấn luyện, đủ loại dạy học thế công dưới, đều đúng làm bài tập một chuyện thiếu đi như vậy một chút xíu nhiệt tình yêu thương. Bất quá nàng là cái nhu thuận nghe lời hảo hài tử. Coi như chẳng phải nhiệt tình yêu thương, nàng cũng sẽ cố gắng làm xong. Huống chi, năm nhất khó khăn đối với nàng mà nói, thật sự không coi là cái gì. Khác tiểu bằng hữu bị lão sư các loại dự thi hành hạ đến không ngừng kêu khổ. Khương Tiểu Mãn ngược lại là không có cảm giác gì. Về phần bình thường cùng nàng một khối đến trường tan học. Một khối thượng hứng thú ban. Về nhà sau còn muốn một khối làm bài tập. Bị gia đình giáo sư các loại bù lại du thanh thời tiểu bằng hữu liền càng không cần lo lắng. Hắn cũng rất thông minh. Chỉ so với nàng thiếu thông minh một chút xíu. Bình thường tuy rằng lặng yên cũng không nói. Càng đánh không lại nàng. Nhưng là hắn thật sự rất thông minh, cũng rất biết làm bài. Có chút thời điểm, làm bài vừa nhanh lại tốt, so Khương Tiểu Mãn còn khối còn chuẩn xác. Đây liền nhường Khương Tiểu Mãn có chút không vui. Bất quá nghĩ nghĩ, du thanh thời tiểu bằng hữu mặc dù ở làm bài tập cùng dự thi thượng, tiểu tiểu vượt qua nàng một chút, nhưng là tại đánh nhau thượng, nàng nhưng là sâu sắc vượt qua du thanh thời tiểu bằng hữu. Như vậy tính được, lại là nàng thắng đâu. A, nàng quả nhiên là trên đời này đệ nhất thông minh hài tử. Nhân trung long phượng, chính là như vậy. Khương Tiểu Mãn đắc ý. Ngoại trừ du thanh thời tiểu bằng hữu, còn có một cái người cần lo lắng. Đó chính là Trương Hâm Hoa. Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu cùng nàng làm nửa cái tiểu học kỳ bài tập. Bài mục dự thi cũng rốt cuộc không hề điếm để. Khương Tiểu Mãn rất vui vẻ. Tại cuối kỳ thi gần thi trước, cố ý tìm đến Trương Hâm Hoa, dặn dò hắn nói, ngươi không phải sợ, ngươi đã không phải là trước kia ngươi. Ngươi bây giờ, đã tiến bộ, cũng so trước kia càng thêm thông minh. Chỉ cần ngươi hảo hảo phát huy, ngươi nhất định có thể thi tốt. Không cần khẩn trương, Trương Hâm Hoa khẩn trương gật gật đầu. Kỳ thật hắn cũng nghĩ không khẩn trương, không sợ hãi, nhưng là vừa nghĩ đến nếu là khảo thất bại liền không có đồ ăn vặt ăn. Hắn cảm thấy trời đều muốn sụp xuống. Nha, cái này khổ ngày đến cùng khi nào là cái đầu a, tiểu bằng hữu ngày thật sự thật khó qua a, đến cuối kỳ thi ngày đó. Khương Tiểu Mãn còn cố ý cho Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu mang theo một cái hành tây. Khiến hắn ăn, tại hảo bằng hữu ánh mắt chăm chú nhìn hạ, Trương Hâm Hoa rưng rưng gặm xong, nước mắt rưng rưng hỏi, có thể sao, có thể, cố gắng nha. Trương Hâm Hoa gật gật đầu, sau đó đi vào trường thi. Khương Tiểu Mãn cũng trí được tràn đầy vào trường thi. Du Thanh Thời nhìn bọn họ một chút, tuy rằng rất hâm mộ Khương Tiểu Mãn lại cố ý chuẩn bị cho Trương Hâm Hoa bữa sáng, nhưng là hắn không nghĩ sinh cắn hành tây, cho nên quyết định tha thứ Trương Hâm Hoa. Theo sau cũng lặng yên vào trường thi. Đi ra sau, Khương Tiểu Mãn thần sắc đắc ý, Du Thanh Thời thần sắc như thường. Trương Hâm Hoa sắc mặt nhìn không ra cái gì đến, có chút khẩn trương, cũng có chút sợ hãi. Khương Tiểu Mãn hỏi hắn, ngươi cảm giác thế nào a? A, ta cảm giác còn tốt. Trương Hâm Hoa cảm giác còn có chút mơ mơ màng màng. Nói ra, tuy rằng vẫn có rất nhiều đề sẽ không làm, nhưng là ta sẽ làm đề. So thi giữa kỳ nhiều nhiều. Khương Tiểu Mãn trấn an vỗ vỗ bờ vai của hắn. Có tiến bộ chính là hảo hài tử. Kỳ thật nàng cũng cảm thấy lúc này đây thi cuối kỳ đề mục thật sự rất đơn giản a. So này thi giữa kỳ còn đơn giản. Nàng không chỉ đem đề mục làm xong, nàng còn đem phụ gia đề cho làm xong đâu. Bất quá sợ thương tổn đến Trương Hâm Hoa tiểu bằng hữu tâm, nàng sẽ không nói. Một tuần lễ sau, thành tích đi ra, trường học thông chi học sinh đến lĩnh phiếu điểm, thuận tiện mở ra tạm nghỉ học điển lễ, ban phát giải thưởng. Khương Tiểu Mãn vẫn là Khương Tiểu Mãn. Không, hẳn là kêu nàng Khương niên cấp đệ nhất Tiểu Mãn. Nàng xong môn lấy mắc điểm, còn đối nghịch phụ gia đề, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Du Thanh Thời cũng là, hắn làm bài vốn là lợi hại, lúc này đây là hai cái đặt song song đệ nhất. Mặt khác thông minh tiểu bằng hữu chưa cùng thượng, chết ở phụ gia đề thượng. Ô ô ô, hai người bọn họ là ma quỷ sao? Vì sao phụ gia đề như vậy khó bọn họ lại cũng hoàn toàn đúng đâu? Ô ô ô, không vui, khổ sở. Ô ô ô, Du Thanh Thời sắc mặt đồng dạng nhìn không ra cái gì. Nhưng Khương Tiểu Mãn được vui vẻ, được vui vẻ. Bởi vì tại tạm nghỉ học điển lễ ngày này, nàng lấy được giấy khen, còn lấy được 50 đồng tiền khen thưởng. Đồng thời, còn thu hoạch 700 cảm xúc tiêu cực giá trị tích phân. Tạm nghỉ học điển lễ hảo hảo, nàng còn muốn tiếp tục lấy đệ nhất. Tại trao giải trên đài, lấy thưởng, chụp ảnh sau, Khương Tiểu Mãn liền vui vui vẻ vẻ xuống. Chỉ là có người vui vẻ có người sầu. Khương Tiểu Mãn là vui vẻ, lại có người tại ô ô ô được khóc không thành tiếng. Trương Hâm Hoa dựa vào tàn tường khóc, đầy mặt xinh không thể luyến biểu tình. Một trương tròn trịa gương mặt, nhìn qua đều lộ ra vài phần tang thương đến. Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời đưa mắt nhìn nhau, có chút bất đắc dĩ. Làm sao? Là thi không được khá sao? Trương Hâm Hoa lắc đầu, nói ra, điểm so thi giữa kỳ cao một ít, tiến bộ, kia cái này việc tốt nha. Khương Tiểu Mãn không hiểu được hắn khóc cái gì. Trương Hâm Hoa khóc thút thít đạo, lúc này đây dự thi đề mục rất đơn giản, ta tiến bộ, khác tiểu bằng hữu cũng tiến bộ, kia đây là không biện pháp nha. Khương Tiểu Mãn cũng cảm thấy dự thi đề mục đơn giản nhiều. Nghĩ nghĩ, có thể là trường học muốn cho bọn họ qua cái tốt năm đi. Ta chỉ có tiến bước một danh. Trương Hâm Hoa nói tiếp. Khương Tiểu Mãn thì là càng thêm kỳ quái. Tiến bộ một danh, đây không phải là việc tốt sao? Chỉ cần có tiến bộ, đó chính là việc tốt nha. Không thể sốt ruột, cơm muốn từng miếng ăn nha. Lúc này đây tiến bộ một danh, lần sau tiến bộ hai tên, người liền vĩnh viễn đều là tiến bộ. Trương Hâm Hoa rốt cuộc lên tiếng khóc lớn lên. Ta là tiến bộ một danh, nhưng là đếm ngược thứ hai hắn không tiến bước nha. Cho nên ta cùng hắn đặt song song đếm ngược đệ nhất. À, nguyên lai như vậy. Khương Tiểu Mãn thật sự bất đắc dĩ, chỉ có thể an ủi hắn. Ngươi đừng khóc đây, ta vừa lấy 50 khối tiền thưởng, ta mời ngươi ăn mì thịt bò đi. Vừa nhắc tới ăn, Trương Hâm Hoa quả nhiên đình chỉ khóc, hỏi ngược lại, thật sao? Thật sự? Khương Tiểu Mãn tính một chút, 50 đồng tiền đại khái có thể ăn tứ tô mì thịt bò. Còn có thể thêm thịt bò đâu? Kêu lên Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu cùng nhau đi. Nàng thật là cái hào phóng hảo hài tử, vui với chia sẻ. Trước kia có đường quả, khác tiểu bằng hữu không có, nàng liền sẽ chia cho bọn họ ăn. Nàng như thế nào như thế tốt đâu? Không biện pháp đây, nàng cứ như vậy. Hệ thống, ký chủ tự kỷ tật xấu đã bệnh thời kỳ chót, còn tuổi nhỏ, đại khái thật sự không cứu a, hệ thống nghĩ. Có ăn, Trương Hâm Hoa tạm thời yên tâm đầu đối với tương lai lo lắng. Theo Khương Tiểu Mãn một khối đi ăn mì thịt bò. Tiệm vẫn là nhà kia cửa hiệu lâu đời. Ly tiểu học cũng không xa. Đi một đoạn đường liền có thể đến. Bốn tiểu bằng hữu đeo bọc sách vào điếm tìm cái bàn ngồi xuống. Khương Tiểu Mãn làm tiểu nãi âm lớn tiếng nói. Lão bản thúc thúc, đến tứ bát thêm thịt bò mì thịt bò. Lão bản còn nhớ rõ cô gái này. Trong 2 năm qua, nàng cũng không ít tới nơi này ăn cái gì. Tiểu cô nương lớn tốt, miệng ngọt, lão bản mỗi lần đều thích nhiều cho nàng thêm một miếng thịt. Đứa nhỏ này hiểu chuyện, phát hiện sau, mỗi lần muốn đều là thêm thịt bò mì thịt bò. Lão bản liền càng hiếm lạ nàng, mỗi lần đều dùng sức thêm, thêm thêm thêm, nghe nàng nói như vậy. Lập tức cười trêu nói, may mắn không phải tứ bát chỉ cần thịt bò không muốn mặt mì thịt bò. Khương Tiểu Mãn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, che che hai má, chờ trên mặt đến sau, liệu như cũ phi thường dày. Khương Tiểu Mãn cầm lấy chiếc đũa mở ra ăn, mặt khác tiểu bằng hữu cũng bắt đầu động đũa, thử chạy, đặc biệt vui thích, ngẫu nhiên còn dừng lại, thổi một chút, sợ nóng, Du Thanh Thời ăn 2 cái liền dừng lại, trên mặt hiện lên khởi do dự thần sắc. Hắn muốn đem thịt bò đẩy đến Khương Tiểu Mãn trong bát. Bởi vì dựa theo kinh nghiệm của hắn, Khương Tiểu Mãn đặc biệt có thể ăn thịt. Chẳng sợ lão bản đã đặc biệt chăm sóc nàng, nhưng điểm ấy sợ là không thể thỏa mãn nàng. Mỗi lần tới, Du Thanh Thời đều là chủ động dâng lên chính mình thịt bò. Hắn đều thói quen thành tự nhiên. Nhưng là, hôm nay có khác tiểu bằng hữu tại. Hắn có chút xấu hổ, ô, thật sự rất thẹn thùng. Nếu là bọn họ nói ra làm sao bây giờ? Nếu là bọn họ dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn làm sao bây giờ? Du Thanh Thời xoắn suýt chết, một đôi tú khí nhíu mày cùng một chỗ. Hắn vẫn luôn không động đũa tử. Khương Tiểu Mãn cảm thấy kỳ quái, vì thế hỏi hắn, ngươi là bụng không đói bụng sao? Ngươi tốt lãng phí à, ai biết bàn cơm chung, hạt hạt đều vất vả. Ngươi nếu là không ăn, vậy thì cho ta tốt. Khương Tiểu Mãn cho hắn một cái dưới bậc thang. Du Thanh Thời rốt cuộc không xoắn suýt, lá gan cũng lớn, lập tức đem mình thịt bò dâng lên. Cho ngươi, đều cho ngươi, toàn đẩy đến nàng trong bát đi. Khương Tiểu Mãn theo thói quen, ngược lại là Trương Hâm Hoa nhìn. Oa, một tiếng, một đôi tròn trịa trong ánh mắt tràn đầy đều là hâm mộ. Hắn lượng cơm ăn đại, ăn được cũng nhiều, điểm ấy thịt bò cũng không đủ hắn nhét vào kẽ răng. Nhưng hắn ngay từ đầu là thấy đủ, bởi vì nếu không phải cùng Khương Tiểu Mãn đến ăn, hắn thịt bò còn chưa như thế nhiều. Nhưng là bây giờ, Khương Tiểu Mãn có lão bản đặc biệt chăm sóc, còn có Du Thanh Thời đặc biệt chăm sóc, Trương Hâm Hoa liền rất hâm mộ. Bất quá, Khương Tiểu Mãn cùng Du Thanh Thời 2 người tình cảm tốt. Trương Hâm Hoa là biết, từ lúc Khương Tiểu Mãn sau khi xuất hiện, vốn Du Thanh Thời cho hắn đồ ăn vặt đều cho Khương Tiểu Mãn. Cũng bởi vì chuyện này, Trương Hâm Hoa còn đối địch qua một trận Khương Tiểu Mãn, đem nàng coi là địch nhân. Bất quá sau này, hắn liền quên đối địch Khương Tiểu Mãn, bởi vì chính hắn cũng cảm thấy, Khương Tiểu Mãn thật sự tốt đáng yêu. Ta cũng chia cho ngươi đi. Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu cũng là cái nhu thuận tiểu bằng hữu. Mấu chốt là, nàng khẩu vị tiểu ăn không hết như thế nhiều. nếu là ăn không hết, liền quá lãng phí đây. Trương Hâm Hoa vừa nghe, đầy mặt sắc mặt vui mừng đem mình bắt đẩy về phía trước. Chờ Diệp Gia Giai tiểu bằng hữu cho hắn phân ăn. Người thật là người tốt. Trương Hâm Hoa nói, vừa nói xong, đã nhìn thấy Diệp Gia Giai đem đại đống mặt ba xuống dưới. Sợ thịt bò chạy theo. Nàng còn dùng chiếc đũa ấn xuống. Được rồi, Diệp Gia Giai nói. Trương Hâm Hoa tươi cười cứng ở trên mặt. Đây chính là khác nhau sao? Bất quá, hắn là cái hiểu được thấy đủ hài tử. Mặt liền mặt đi, cảm ơn ngươi. Không khách khí, tiểu bằng hữu nhóm ăn được dị thường thỏa mãn. Ăn xong sau, Trương Hâm Hoa lại bắt đầu khóc. Hắn cảm thấy, cái này có thể là hắn ngày nghỉ này duy nhất một ăn ngon. Không có ăn, không có ăn ngon. Đây chính là ba ba đối với hắn trừng phạt. Khương Tiểu Mãn vỗ vỗ bụng nhỏ, chậm ung dung trấn an nói. Nha nha, ngươi thật là rất yếu nhược. Ngươi nhìn ngươi thể trọng, vì sao ngươi tâm linh không thể giống thân thể của ngươi đồng dạng nặng nề đâu? Vì sao nhất đâm liền nát đâu? Trương Hâm Hoa không để ý tới nàng, tiếp tục khóc, nghĩ nghĩ. Khương Tiểu Mãn cảm thấy hẳn không phải là tất cả tiểu bằng hữu đều giống như nàng như thế kiên cường, có thể đối mặt đại nhân sợ hãi. Đành phải nói ra, ngươi cái này thật không phải vấn đề lớn lao gì. Ngươi tiến bộ đây, ngươi ba ba liền sẽ khen ngươi đây. Nếu là hắn mắng ngươi cũng không quan hệ. Ngươi không phải vì ngươi ba ba khóc, ngươi là của ngươi đồ ăn vặt khóc. Cái này có quan hệ gì đâu. Ta bà ngoại nói, cuối năm liền nhanh đến, nhà ta cũng sẽ có rất nhiều đồ ăn vặt, ăn đều ăn không hết. Đến thời điểm ngươi tới nhà của ta, ta đem ta đồ ăn vặt chia cho ngươi một nửa. Ngươi thật sự dễ hiểu ta. Trương Hâm Hoa vui vẻ, lau lau nước mắt, nói ra, cảm ơn ngươi. Không khách khí, sự tình rốt cuộc viên mãn giải quyết đây. Chính là Du Thanh thời tiểu bằng hữu có chút không vui. Bất quá hắn chính là nghẹn chết, hắn cũng sẽ không nói. Còn tưởng rằng nghỉ, hắn liền có thể mỗi ngày cùng Khương Tiểu Mãn một khối chơi đâu. Không nghĩ đến, nghỉ, Trương Hâm Hoa còn muốn tới. Du Thanh thời nắm một cái lỗ tai, do dự rất lâu. Tại Trương Hâm Hoa cùng Diệp Gia Giai sau khi rời khỏi, rốt cuộc nói ra, ta có thể đi nhà ngươi ăn quà vặt sao? Có thể à, Khương Tiểu Mãn đương nhiên sẽ không cự tuyệt hắn. Nhưng là nhà ngươi đồ ăn vặt so với ta ra hơn nha. Ăn chán, nha, thân tại trong phúc không biết phúc. Khương Tiểu Mãn lắc đầu, Du Thanh thời có chút sinh khí. Khẽ hừ nhẹ một tiếng cũng không nói chuyện, không cho coi như xong. Hắn không đi chính là, Du Thanh thời tiểu bằng hữu tuy rằng không nói gì, nhưng là đầy mặt viết. Ta mất hứng, ta mất hứng. Khương Tiểu Mãn đương nhiên nhìn ra, nàng do dự trong chốc lát, quyết định đi dỗ dành hắn. Dù sao Du Thanh thời tiểu bằng hữu dễ dụ cực kỳ. Tùy tiện một chút sự tình, liền có thể rời đi sự chú ý của hắn. Sau đó quên mất sinh khí. Ta có chuyện, nghĩ thương lượng với ngươi. Khương Tiểu Mãn cố ý lấp lửng. Cái gì? Trong chốc lát về nhà sau, ta còn có hạng nhất hoạt động. Ngươi muốn tới cùng nhau tham gia sao? Khương Tiểu Mãn so ngón tay, phát ra chân thành mời. Du Thanh thời không có lập tức đáp ứng, bởi vì hắn cảm thấy những lời này trước đó giống như ở nơi nào nghe qua. Sau đó hắn thiếu chút nữa bị đánh. Xuất phát từ cẩn thận là tự thân an toàn, Du Thanh thời thật cẩn thận hỏi. Cái gì hoạt động? Ngươi lần trước không phải nói muốn giúp ta đeo một miếng gạch đến trường học sao? Ta tìm đã lâu, đều không tìm được thích hợp gạch. Bất quá không quan hệ. Trải qua quan sát của ta, ta rốt cuộc biết nơi nào có gạch, quyết định cho ngươi sờ một khối đi ra. Du Thanh thời không có cự tuyệt nàng, bởi vì đây là hắn chuyện đã đáp ứng. Được rồi, Khương Tiểu Mãn hắc hắc nở nụ cười hai tiếng, sau đó vui vui vẻ vẻ về nhà. Sau khi về nhà, nàng ở nhà công cụ trong phòng loay hoay, rốt cuộc tìm ra một kiện thuận tay công cụ đến, là một cái đục, còn có một cây đao. Du Thanh thời mày liền là vừa nhíu. Khương Tiểu Mãn chỉ vào hai nhà tường vây bên cạnh nói ra, liền chỗ đó, chúng ta đào cái động xuất hiện đi. Như vậy liền có gạch đây. Nói thật, Du Thanh Thời không phải rất tưởng động. Hơn nữa, hắn có loại suy đoán, sờ gạch là giả, đào chuồng chó là thật. Cái này chuồng chó, còn có thật lớn có thể là dùng đưa cho hắn nhảy. Vừa nghĩ như thế, liền càng thêm không nghĩ động đâu. Du Thanh Thời cảm thấy, nếu là thật sự làm như vậy, hắn chịu không bị đánh không biết. Khương Tiểu Mãn nhất định là muốn bị đánh. Du Thanh Thời lại cẩn thận hỏi, nếu đào cái động, ngươi về nhà bị đánh làm sao bây giờ? Về cái này, Khương Tiểu Mãn đã sớm tính toán tốt. Nàng ngẩng cao đầu đạo, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại chạy rất nhanh. Ta bà ngoại đều bắt không được ta. Nàng nếu là đánh ta, ta liền gọi tới gọi lui. Gọi tới gọi lui, sau đó một bên khóc một bên chạy. Chờ nàng mệt mỏi, nàng liền buông tha cho. Du Thanh Thời trầm mặc một hồi, nói ra, đào đi, cách chương.